Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, lớn nhất thần mộ. Dương Mạc tinh thần lực ngưng làm hư ảnh, xuất hiện ở một mảnh mờ mịt giữa thiên địa, phóng mắt thả đi, nơi đây bất quá vạn lý đại tiểu, lần địa hoang vu, nhưng trong không khí lại ẩn chứa dồi dào thánh lực, thế mà tràn đầy thánh khí. Cái này có thể so lúc trước nhân vương bí cảnh cao cấp nhiều. Dương Mạc kinh hỉ khó nén. Chỉ có cao giai thánh cảnh cường giả trường kỳ sinh hoạt địa phương mới có thể dẫn tới thánh khí. Thế nhưng là học sinh mới này thế giới, thế mà không có linh khí, mà là thánh khí. Cái này xem như là vui mừng ngoài ý muốn đi. Trước đó đan kiếp diễn biến là trời ghen tị, ẩn chứa rất mạnh mẽ thiên địa vĩ lực, đều bị thần quan thu nạp, cho nên sinh ra thế giới cũng nắm giữ thiên địa vĩ lực, tự nhiên bất phàm. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Dương Mạc gật đầu, phổ thông bí cảnh cùng tiểu huyền giới không có thiên địa vĩ lực, bí cảnh có, tiểu huyền giới không có. Dương Mạc hơi suy tư liền minh bạch, bí cảnh chính là tự nhiên tạo thành, mà tiểu huyền giới là cường giả sáng tạo, chỉ sợ chính là nguyên nhân này. Thiên địa vĩ lực chính là một cái thế giới cường đại nhất lực lượng, nếu có thể dẫn động, nhất định đánh đâu thắng đó. Dương Mạc mười phân chờ mong, học sinh mới này trong thế giới vĩ lực, bản thân có thể hay không vận dụng. Đúng, hệ thống phần thưởng một lần mở ra thần mộ cơ hội, muốn hay không hiện tại mở ra? Hệ thống tinh linh cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Nhiệm vụ này có thể nói phần thưởng phong phú. Này 1.000 vạn song giá trị, đã tương đương hài lòng. Huống chi còn có một lần miễn phí mở ra thần mộ cơ hội. Có thể mở ra bất luận cái gì thần mộ sao? Dương Mạc chờ mong hỏi. Đương nhiên, lấy được hệ thống tinh linh khẳng định trả lời. Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Vội vàng đem tâm niệm chìm vào Chí Tôn thần mộ. Trung tâm nhất vài tòa thần mộ giống như đại sơn. Từ lấy được Chí Tôn thần mộ ngày nào đó, mình đã tràn ngập chờ mong. Giờ phút này, có thể mở ra trong đó một tòa, lớn nhất tòa kia, một tiến nhập thần mộ. Dương Mạc liền vội vàng nói ra, người xác định, loại này cấp bậc thần mộ, người mấy năm đều chưa hẳn có thể đào ra. Hệ thống tinh linh trong tiếng nói tràn ngập ngạc nhiên. Đương nhiên, khó được lại một lần miễn phí mở ra cơ hội. Không chọn nó, tuyển người nào? Dương Mạc cười nói. Hệ thống tinh linh không có lại nói. Sau một khắc, chỉ gặp sương mù dày đặc vũ động, tránh ra một đầu thông hướng trung tâm con đường. Dọc theo con đường nhìn lại, Dương Mạc một cái liền nhìn thấy tòa kia vạn trượng cao phong. Rất khó tưởng tượng, này thế mà lại là một tòa phần mộ. Cao phong phía trước, cao trăm trượng mộ bia xúc lập. Phía trên ghi chép cặn kẽ lấy tòa này thần mộ chủ người người sinh trải qua. Trưởng khống giả, thiên chiến mộ. Dương Mạc cướp đến trước mộ bia, trong lòng khó mà bình tĩnh. Trưởng khống giả, này là bực nào tồn tại? Người trước mắt không cách nào lý giải tồn tại. Hệ thống tinh linh thầm than khẩu khí. Tiếp theo nói, ta bản không hy vọng ngươi lựa chọn trung tâm khu vực thần mộ, bởi vì nơi này chôn yếu nhất đều là thần chủ. Trước thời hạn tiếp xúc cái này tồn tại, đối, đúng, ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Dương Mạc lắc đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ lấy mộ bia trên giới thiệu, trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Hỗn độn chủ, ngàn vạn vũ trụ, huyền cực đại lục tại mênh mông trong vũ trụ bất quá là một hạt bụi. Mau dừng lại, đừng xem. Hệ thống tinh linh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem trong lúc khiếp sợ Dương Mạc thức tỉnh. Phốc, Dương Mạc miệng đầy tiên huyết lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt biến hóa, nỗi lòng bị trước đó chưa từng có va chạm. Ta nói, đây không phải ngươi trước mắt có thể tiếp xúc. Không đến thần cảnh, ngàn vạn đừng có lại nhìn những cái này tin tức. Hệ thống tinh linh nghiêm túc nói. Dương Mạc lau đi khóe miệng tiên huyết, trọng trọng gật đầu, ta trước đem mộ bia che đậy. Các loại, chờ, người đến thần cảnh coi lại cũng không muộn. Hệ thống tinh linh vừa nói, sương mù dày đặc tuôn tới, đem mộ bia bao phủ. Dương Mạc thở phào, vốn dĩ là trong truyền thuyết thần châu liền là thiên địa cực hạn. Nào biết được, toàn bộ huyền cực đại lục, bất quá là một hạt bụi. Bản thân muốn đi bộ, rất dài a. Tại mênh mông trong vũ trụ, chỉ sợ thần đều không thể tính là gì. Mà ở ngàn vạn trong vũ trụ, thần, chỉ sợ càng bỏ thêm hơn hèn mọn đi. Khó trách hệ thống tinh linh ngăn trở bản thân tiếp tục kiểm tra một hồi đi. Dạng này tin tức, đối, đúng, bất luận cái gì thánh cảnh sinh linh tới nói. Không thể nghi ngờ đều là to lớn trùng kích. Như là võ đạo chi tâm không đủ kiên định. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị chấn nát. Trở thành phế nhân. Đã lâu, Dương Mạc mới bài trừ tạp niệm. Tâm niệm trở về, chậm rãi mở ra đôi mắt. Đón tới, là đám người ân cần ánh mắt. Liêu Uy cau mày, chuyện gì xảy ra? Không phải thành công sao? Ngươi tinh thần lực thế nào đột nhiên bị sang? Dương Mạc lắc đầu cười cười. Đứng lên mới nói. Không ngại, Tiệt Thiên Thánh Đan đều thu được chứ? Liêu Uy bưng lấy bảo tháp. Đều tại bên trong. Bất quá ta đến cải chính một chút. Không phải Thánh Đan, mà là Thần Đan. Thần Đan. Dương Mạc tương đương ngoài ý muốn nhìn xem Liêu Uy. Hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không? Thế gian thần vật khó tìm, huống chi là thần đan. Liêu Uy nhếch miệng, hắn vô cùng muốn nói. Dùng vật kia để luyện đan, không phải thần đan mới là lạ. Đương nhiên, Liêu Uy trên miệng có thể sẽ không như thế nói. Chỉ là xác định gật đầu. Không sai, thần đan, một mai, chỉ sợ có thể khiến người ta thẳng đến thánh vương cảnh. Đồng thời chỉ là một tiểu bộ phận công hiệu. Càng nhiều dược hiệu sẽ ẩn núp dược hiệu ngay sau còn sẽ mang tới không ngừng chỗ tốt. Có đúng không? Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Vậy còn chờ gì? Tìm địa phương bế quan a. Liêu Uy cười khổ, trước đó trời ghen tị dẫn phát loạn thi hải phản ứng dây chuyền. Không ít ẩn tàng, trồng chất không gian nhao nhao hiện thế. Lớn huyền chiến trường, cũng bị trước thời hạn mở ra. Dương Mạc thần sắc hơi lạnh, lớn huyền chiến trường, đại khái còn thừa lại thời gian 3 năm, như là giờ phút này tiến nhập lớn huyền chiến trường, liền đại biểu cho gần đi hướng Trung Châu. Quay đầu quét mắt một vòng, Dương Mạc phát hiện, trước đó hội tụ tại đảo bên ngoài những người kia, sớm đã biến mất không thấy, có lẽ đã rời đi. Toàn bộ hòn đảo, chỉ có Dương Mạc bọn người ở tại nơi này. Cửa vào có thể kéo dài bao lâu? Dương Mạc thu hồi ánh mắt. Hỏi, bình thường sẽ không vượt qua nửa năm. Bất quá bây giờ loạn thi hải giống như là ở thức tỉnh một loại. Thời gian kéo dài chỉ biết càng dài. Liêu Uy nói, Dương Mạc hơi trầm ngâm. Ở đây đợi mấy tháng đi. Các loại, chờ, Tần Bàn Nhược sự tình xong xuôi. Chúng ta lại đi lớn huyền chiến trường. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử đi tới. Kỷ Vương nói, Dương Mạc, chúng ta dự định rời đi trước, ngày sau Trung Châu gặp lại, hai người riêng phần mình cầm một mai Tiệt Thiên Thần Đan. Có lẽ bọn họ cũng là không thể chờ đợi muốn tìm địa phương luyện hóa Tiệt Thiên Thần Đan đi. Tiệt Thiên Thánh Đan đối, đúng, bọn họ cường giả như vậy, cũng không có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng lúc này thế nhưng là Tiệt Thiên Thần Đan, liền là không biết, dùng bọn họ tu vi. Luyện hóa Tiệt Thiên Thần Đan sau đó, tu vi có thể đi đến loại trình độ nào? Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Dương Mạc đã lâu mới chuyển nhìn về phía Liêu Uy. Có bao nhiêu Tiệt Thiên Thần Đan? 1200 mai. Liêu Uy nói, nghe vậy, Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Nhiều như vậy, đến lúc đó, Dương Hùng nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ đi. Ách, ngươi dự định lợi dụng thần đan nuôi dưỡng số lớn thánh vương. Đến lúc đó mang đi Dương ra. Liêu Uy cười khanh khách. Dương Mạc gật đầu. Không phải vậy đây. Vừa nói, Dương Mạc nhìn về phía Thủy Nguyệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.